Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, giữ lại một khoảng trời. Simon cùng Jennifer tại ngày 11 tháng 7 ngày đó rời đi Melbourne, đuổi tới Tasmania trung tây bộ một chỗ trong rừng ven hồ. Địa điểm đúng lúc nằm ở Simon tư nhân lãnh địa trung ương. Bởi vì khoảng cách gần nhất đường cái đều tại 30 km bên ngoài. Muốn đến chỉ có thể lấy máy bay trực thăng. Nữ trợ lý hoàn toàn móc chính mình cái ví nhỏ kiến tạo nhà gỗ. Hết thảy ba tòa nhà. Phân biệt cho Simon hai người bọn họ cùng hắn tùy tùng ở lại. Mặt khác còn tu máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Chỉ là vận chuyển vật liệu xây dựng một hạng thì phí tổn không ít. Trong rừng tự nhiên không có điện nước. Chỉ có thể dựa vào máy phát điện cùng thiên nhiên nguồn nước. Thông tin cũng chỉ có thể dùng vệ tinh điện thoại. Nguyên bản đã là vô cùng phong bế hoàn cảnh sinh hoạt. Làm tiết lớn bao trùm hết thảy. Bốn phía thì triệt để ngăn cách. Đột nhiên thoát ly bận rộn công tác đi tới nơi này. Simon cảm giác đầu tiên không phải thoải mái. Mà chính là lo nghĩ. Một loại mãnh liệt mất khống chế cảm giác. May ra. Simon đến cùng có dị tại cái này thế giới bất luận kẻ nào đặc biệt kinh lịch. Tương đương tại mười mấy đoạn nhân sinh tích lũy. Để hắn rất nhanh thích ứng xuống tới. Nữ trợ lý tại chỗ làm việc nữ cường nhân cùng ở nhà tiểu nữ nhân ở giữa lại là chuyển đổi tự nhiên. Đi tới nơi này một bên. Chỉ đem vài cuốn sách. Một cái cây kẹp vẽ. Ban ngày để Simon dạy mình vẽ vời. Còn tại phòng nhỏ trước đóng băng trên mặt hồ trượt băng. Mặc lấy rất thiếu nữ màu trắng áo lông, thuần thục như cái tinh linh. Buổi tối cùng một chỗ dựa vào lò sưởi trong tường một bên. Dùng thanh nhã giọng nói cho Simon đọc sách. Marcel Proust đi tìm thời gian đã mất. Rất dày một bản, hoặc là Diệp Chi tập thơ. Sao? Sao ta muốn đứng dậy đi? Đi Lake Eye of Innisfree. Sao dùng bùn đất cùng cành? Kiến tạo lên một tòa phòng nhỏ. Sao ta phải có 9 hàng đậu tây khung, một cái ong mật tổ? Sao giữa khu rừng nghe quần phong hát vang, độc ở tại u chỗ? Sao thế là ta sẽ có an bình? Sao, đọc xong sau khi còn đề nghị, muốn hay không cho trước mắt hồ nhỏ lên một cái tên? Hoặc là, thì kêu Lake Eye of Innisfree. Simon cự tuyệt, tại nữ trợ lý khó được làm đi ra u oán tiểu vẻ mặt nói phải gọi Jenny Hồ. Nữ trợ lý u oán lại không có tiêu tán. Truy vấn cái kia Jenny. Simon kiên định nói đương nhiên là trước mắt Jenny. Còn mang một bản tiếng Trung nguyên bản Hồng Lâu Mộng. Jeanette lúc trước cái kia trò đùa nữ trợ lý vẫn luôn không có quên. Muốn biết liên quan đến tập kích người cố sự. Để Simon tự mình giảng cho nàng nghe. Sau đó thì thích nghe tòa kia đại quan viên bên trong phong hoa tuyết nguyệt. Vui buồn hợp tan. Dù cho ngẫu nhiên trong con người tránh qua mãnh liệt hiếu kỳ. Cũng xưa nay không hỏi Simon vì gì hội hiểu được dạng này một môn thâm thúy tối nghĩa lời nói. Chỉ là càng không ngừng hỏi đủ loại vấn đề. Còn nỗ lực học hội đọc thuộc lòng trong sách một bài thơ. Không có có đã hình thành thì không thay đổi phát âm. Rất tiêu chuẩn giọng điệu. Sao đầy giấy hoang đường lời. Sao một thanh chua xót nước mắt. Sao đều lưu tác giả si. Sao người nào giải bên trong vị, cuối cùng vẫn là không nhịn được, rất lơ đãng hỏi Simon, có phải là thật hay không có tam sinh thạch? Simon nói không có, chỉ là một cái cố sự, rõ ràng rất bất mãn đáp án này, khóe miệng lại nhếch lên tới. Simon an ủi một phen, tiểu tâm tình lúc này mới biến mất, đối tập kích người kết cục rất hài lòng, tuyên bố nếu có một ngày Simon không thích nàng. Tìm cái không tệ nam người xứng đáng để gả. Nói lời này lúc nhìn Simon trong ánh mắt còn mang theo uy hiếp. Cũng dám uy hiếp. Thế là thì bị hung hăng thu thập một phen. Mỗi lần đều rất thuận theo. Phát hiện một ít chuyện. Cáo trạng Jeanette giảng cho nàng rất nhiều rất bẩn chi tiết nhỏ. Nguyên lai đều không có. Simon cười nói cái này có thể có. Sau đó, thì thật có. Bình tĩnh trở lại. Tiếp tục cho Simon đọc quyển kia đi tìm thời gian đã mất. Simon một mực rất kiên nhẫn nghe. Trong lúc lơ đãng, còn trong tay Hồng Lâu Mộng trang sách trống không chỗ ghi nhớ nghe đến một câu. Vĩnh viễn nỗ lực tại ngươi sinh hoạt bên ngoài, giữ lại một khoảng trời, nghe thấy được thực vật mùi thơm, lười biếng mở mắt ra, nơi này là phòng ngủ, chung quanh tự nhiên không có thực vật, chỉ là từ phòng bếp bên kia tiến đến trên thân nam nhân dính chọc tức khí tức. Vẫn là không nhịn được rút rút cái mũi nhỏ, lại miễn cưỡng không muốn động đậy. Trong phòng rất ấm, Simon chỉ mặc một bộ áo lông cừu cùng tạp sắc quần dài. Gặp nàng mở mắt ra, lại gần muốn hôn, quay đầu né tránh, còn không có đánh răng. Simon lại không buông tha nàng, tại cái kia trương mới tỉnh kiều diễm trên gương mặt hôn xuống. Lại tiến đến trắng nõn trên cổ, còn không thỏa mãn, đem chăn mền kéo xuống một số. Lại tiến tới, dưới chăn là một bộ đủ để cho nam nhân điên cuồng hoàn mỹ thân thể. Không đến mảnh vải, nhuyễn ngọc ôn hương. Cảm giác Simon tham lam cắn lên đi. Cuối cùng rất vô lực đưa tay đẩy nam nhân đầu. Cười nói. Ngứa quá a. Simon nâng mở đầu. Tay lại luồn vào đi. Nói. Hiện tại lên giường. Vẫn là ta cùng ngươi tại ngủ một hồi. Đè lại nam nhân quái thủ. Ta muốn lên giường. Ngươi đi ra ngoài trước a. Ta giúp ngươi mặc quần áo. Không muốn. Chính ta hội xuyên. Cái này không thể được. Nhất định muốn giúp đỡ. Nói ngay tại nữ trợ lý tiếng cười duyên bên trong động tác. Cuối cùng nhất hai người cùng một chỗ một lần nữa xuyên một lần y phục. Bữa sáng cũng không thể không làm lại. Nguyên bản đã sớm lạnh thấu. Ăn xong, đã là 10 giờ sáng. Thời gian là ngày 17 tháng 7. Ở chỗ này ngốc trọn vẹn một tuần. Tuy nhiên ngẫu nhiên chỉ có Jeanette sẽ đánh đến một hai cái điện thoại quấy rầy. Nhưng lưu lại nữa cũng rất khó nói còn nghe được. Rất sáng sủa một ngày. Thu thập xong hành lý. Đứng tại ngoài phòng. Nữ trợ lý mang theo rõ ràng lưu luyến không rời. Còn lo lắng cho mình phòng nhỏ có thể hay không bị ngoại nhân phá hư xâm chiếm. Thẳng đến Simon cam đoan sẽ an bài chuyên môn chăm sóc nhân viên. Mới nho nhỏ địa yên lòng. Thừa dịp giữa trưa ánh sáng mặt trời vừa vặn. Leo lên rừng ở phụ cận máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng oanh minh thăng nhập bầu trời. Vốn cũng không lớn hồ nước tại trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Như là mỗi người ở sâu trong nội tâm đều sẽ dần dần làm nhạt tiêu tán xa xưa trí nhớ. Thuê bộ kia peo máy bay trực thăng lượng pin không đủ. Chỉ có thể ở Tasmania bang phía bắc bên bờ đổi vì đi thuyền trở về Melbourne. Trở lại Melbourne vùng ngoại ô biệt thự. Đã là hơn 4 giờ chiều chuông. Cho bên người so sánh thân cận người đánh một số điện thoại. Nguyên bản lại dự định nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bắt đầu công tác. Anthony Johnston gọi điện thoại tới. Để Simon đi biệt thự tham gia party. Nguyên lai hôm nay đúng lúc là Norman Johnston sinh nhật. Người trong nhà cũng sẽ ở. Mang theo Jennifer bên ngoài ở một tuần. Simon không tin Johnston nhà lại không biết. Đến cùng có chút tâm hỏng, không có cự tuyệt, càng thêm tâm hỏng nữ trợ lý càng không dám cùng đi. Lúc chạng vạng tối đi vào biệt thự, party mời không ít người, vô cùng náo nhiệt, trừ Patrick Johnston hướng Simon nháy mắt ra hiệu một phen. Mọi người cũng đều không có đối tây lừa đi qua một tuần hành tung làm ra quá phản ứng đặc biệt. Xã giao một mực duy trì liên tục đến đêm khuya, đợi các tân khách toàn bộ rời đi. Simon nguyên bản cũng muốn cáo từ, lại bị lão đầu tử lưu lại. Trong lời nói ý tứ mặc dù là trong nhà lại không phải là không có người ở địa phương vân vân. Simon minh bạch, lão đầu tử đến cùng vẫn là đối với hắn trước đây một tuần làm vì có ý kiến. Tự nhiên chỉ có thể lưu lại. Trở lại Melbourne liền không thể tại ngủ nướng. Ngày thứ hai 7 giờ đồng hồ thì đúng giờ tỉnh lại. Rời đi phòng ngủ. Xuyên qua hành lang đang muốn đi về phía thang lầu miệng. Đi ngang qua một cái phòng. Veronica Johnston đúng lúc mở cửa đi ra phía ngoài. Nhìn đến Simon, thân hình lập tức định trụ. Còn vô ý thức nâng nâng tay. Nhưng lại rất mau thả phía dưới. Simon cũng dừng bước lại. Nhìn đến Veronica vô ý thức phòng bị động tác. Nhíu nhíu mày. Nhìn đến Simon nhíu mày. Veronica có chút bất an lại nâng ra tay. Tựa hồ muốn giải thích. lại chỉ là lúng ta lúng túng địa phun ra một cái ta. Chữ thì nói không được. Simon gặp nàng không nói thêm gì nữa. Cũng không nói chuyện. Tiếp tục hướng thang lầu đi đến. Veronica ngơ ngác nhìn qua Simon thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang. Mới ra khỏi phòng, ăn sáng xong, Simon cùng Anthony Johnston cùng một chỗ tiến đến Melbourne nội thành Johnston cổ phần khống chế. Tổng bộ, năm ngoái nhằm vào Nhật Bản thị trường lần kia vận hành sau khi. Tuy nhiên xét xây tư bản tổng bộ rời đi New York, bên này vẫn như cũ giữ lại một đoàn đội. Lần này dầu thô thị trường vận hành. Vì giảm thiểu ngoại giới đối xét xây tư bản vận hành tình hình cụ thể và tỉ mỉ thẩm thấu. Melbourne bên này đoàn đội đồng dạng tham dự vào. Trên thực tế, bởi vì xét xây tư bản tại New York, London từng cái dầu thô hợp đồng tương lai thị trường thông qua khác biệt tài khoản thành lập một. Nhóm vô cùng to lớn phức tạp dầu thô kỳ hạn giao hàng tổ hợp. Gần đây còn bắt đầu trực tiếp tham dự hiện hóa giao dịch. Trừ Jeanette cùng Simon các loại giải rác mấy người. Cho dù là xét xây tư bản nội bộ, đều không có mấy cái người biết công ty cụ thể cầm kho số liệu. Xét xây tư bản theo tháng 6 hạ tuần bắt đầu thành lập nhiều mặt cầm kho. Lúc đó quốc tế dầu thô giá cả còn tại $14 trở lên. Gần nhất cái này không đến một tháng thời gian. Quốc tế dầu thô giá cả đã ngã xuống $13. Đây cũng là Simon trong trí nhớ quốc tế dầu thô giá cả vị trí thấp nhất. Nếu như không tính toán song hướng cầm kho kẻ đầu cơ vào sổ. Chỉ tính toán gần đây nhiều mặt. Cái này một tháng thời gian không đến. Xét xây tư bản khoản hao tổn đã vượt qua $1.6 tỷ. Mà lại, bởi vì xét xây tư bản còn tại duy trì liên tục tăng thêm nhiều mặt quy mô. Đồng thời giảm thiểu kẻ đầu cơ cầm kho. Nếu như tiếp xuống tới quốc tế dầu thô giá cả không có có giống như mong đợi như thế bắn ngược. Ngược lại giống rất nhiều cơ cấu dự đoán ngã hướng $10 một thùng. Xét xây tư bản lần này không ngừng tiền kỳ kẻ đầu cơ kiếm lời tiến lợi nhuận hội toàn bộ phun ra. Thậm chí ngay cả tiền vốn đều có thể bồi đi vào. Simon trong trí nhớ, quốc tế dầu thô giá cả theo cuối tháng 7 Iraq cùng Kuwait tại thạch dầu sản lượng khống chế phương. Diện đàm phán vỡ tan sau bắt đầu dương lên. Đồng thời tại ngày mùng 2 tháng 8 chiến tranh bạo phát sau khi trực tiếp gấp bội. Hiện tại, Iraq cùng Kuwait đàm phán còn tại duy trì liên tục. Căn cứ Trung Đông phương diện truyền đến tin tức. Lần này đàm phán muốn tới cuối tuần mới có thể xuất hiện giai đoạn thứ nhất thành quả. Hoặc Kuwait làm ra thỏa hiệp, giảm xuống dầu thô sản lượng. Hoặc, đàm phán vỡ tan. Sự tình đi hướng không thể báo trước tình trạng. Simon không cảm thấy bởi vì chính mình xuất hiện là có thể tránh khỏi chiến tranh phát sinh. Trên thực tế, trong cuộc chiến tranh này bởi vì so phần lớn người tưởng tượng đều muốn phức tạp quá nhiều. Liên quan đến không chỉ là Âu Mỹ dầu mỏ tập đoàn lợi ích. Thậm chí còn liên lụy đến lúc này vẫn như cũ dung chuyển Đông Âu cùng Liên Xô cục thế. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Xét xây tư bản lần này vận hành tương đối mà nói vẫn là khuynh hướng bảo thủ. Tính đến tháng 7 trung tuần, thành lập nhiều mặt cầm kho quy mô vẫn chưa tới $15 tỷ. Đồng thời dự phòng đầy đủ tiền tài, đem xét xây tư bản đòn 7 tỷ lệ duy trì tại gấp 5 trong vòng. Trong kế hoạch, cuối tuần đem tất cả kẻ đầu cơ bình kho sau. Tuy nhiên xét xây tư bản nắm giữ tiền vốn đem vượt qua $5 tỷ. Nhưng nhiều mặt tổng quy mô vẫn như cũ hội cẩn thận duy trì tại $25 tỷ trong vòng. Tại Johnston cổ phần khống chế tổng bộ phí tổn một ngày thời gian thảo luận xét xây tư bản bước kế. Tiếp động tĩnh, Simon tinh lực thì một lần nữa chuyển hướng điện ảnh. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quay chụp vẫn như cũ hết thảy thuận lợi. Không cần Simon quan tâm quá nhiều. Bắc Mỹ bên kia. Theo Simon ngày 24 tháng 6 cách mở đến bây giờ. Đã qua 3 tuần nhiều thời gian. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè mấy tuần này liên tục có Die Hard 2. Ninja Rùa, Day of Thunder các loại nhiều bộ phim mới chiếu lên. Lại hướng phía trước, ngày mùng 1 tháng 6 chiếu lên Nhân Quỷ Tình Vị Ghost. Tại một chúng phim mới áp lực dưới vẫn như cũ bảo trì cứng chắc phòng bán vé đường cong. hết hạn ngày 19 tháng 7. Chiếu lên 7 vòng thời gian, nhân quỷ tinh vị gót tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 100 triệu 15,06 triệu đô la Mỹ. Mà lại, bộ này thúc nước mắt vô số phim tình yêu chiếu lên tuần thứ 7. Đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ duy trì tại 10 triệu USD trở lên. Đạt tới 11,07 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé rất có hy vọng xông phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Trở thành năm 1990 độ bộ thứ nhất Bắc Mỹ tổng phòng bán vé phá 200 triệu điện ảnh. Cùng so sánh, cùng thời kỳ chiếu lên Truy tìm ký ức. Chiếu lên tuần thứ 7 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tuy nhiên đạt tới 100 triệu lẻ 6,41 triệu đô la Mỹ. Thuận lợi thực hiện phá 100 triệu. Nhưng đơn tuần phòng bán vé cũng đã trượt xuống đến 477 vạn USD. Dự tính theo sau còn sót lại khoảng 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Simon hơi chú ý Daenerys Entertainment 10 bộ phim trong kế hoạch bộ thứ nhất Ngủ với kẻ thù. Sleeping with the Enemy. Sau đó tuần đầu 27,62 triệu đô la Mỹ phòng bán vé sau. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 33%. Lại thu 18,53 triệu đô la Mỹ. Giảm mức độ vượt qua 30%. Hơi khiến người ta có chút thất vọng. May ra, theo sau 3 tuần, Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy giảm mức độ đều tại 30% trong vòng. Phân biệt vì 21%, 17% cùng 23%. Liên tục lại thu 14,61 triệu đô la Mỹ. 12,13 triệu đô la Mỹ cùng 9,37 triệu đô la Mỹ. 5 tuần thời gian, Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 82,26 triệu USD. Tuy nhiên đơn tuần phòng bán vé ngã vào 10 triệu USD trong vòng. Nhưng bộ phim này Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bên cạnh đó, ngày mùng 6 tháng 7 chiếu lên Ninja Rùa. Chế tác dự tính so sánh ban đầu thời không bên trong 8 triệu đô la Mỹ cấp B mảnh cấp bậc. Gia tăng đến 20 triệu đô la Mỹ. Chất lượng so sánh nguyên bản càng hơn một bậc. Lại thêm kỳ nghỉ hè dạng này hoàng kim lịch trình cùng Daenerys Entertainment tận hết sức lực tuyên. Phát đầu nhập, phim mở họa đầu tuần phòng bán vé đạt tới 39,78 triệu đô la Mỹ. Viễn siêu nhân quỷ tình vị Ghost cùng Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy tuần đầu. Số liệu, chỉ là ngày mùng 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 một tuần thời gian. Dựa theo Daenerys Entertainment cùng dạp chiếu phim ký tên bậc thang chia quy tắc, Ninja Rùa liền đã thu hồi toàn bộ chế tác cùng tiên phát thành bản. Bất quá, Ninja Rùa ở mức độ rất lớn vẫn là ỷ lại tại mấy năm gần đây hoạt hình cùng trò chơi mang đến. Nhân khí, phim bản thân chất lượng xa xa không đạt được hiện tượng cấp bậc. Tuần đầu tương đối cao bắt đầu. Không thể tránh khỏi mang ý nghĩa lần tuần phòng bán vé trên diện rộng trượt xuống. Ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, chiếu lên tuần thứ 2, Ninja Rùa phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 43%. Lại thu 22,67 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian vào sổ 62,45 triệu đô la Mỹ. Dạng này phòng bán vé đường cong thực cùng trước đây cùng nhân quỷ tình vị Ghost cùng thời kỳ. Bắt đầu truy tìm ký ức tương tự. Đương nhiên, chỗ khác biệt ngay tại. Ninja Rùa chế tác thành bản chỉ có Schwarzenegger diễn viên chính truy tìm ký ức một phần. Ba không đến, truy tìm ký ức Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi chế tác thành bản. Ninja Rùa thông qua tuần thứ 2 chiếu lên. Cũng đã bắt đầu sinh ra lời hồi báo. Bởi vì Ninja Rùa xuất sắc thị trường biểu hiện, Daenerys Entertainment rất nhanh tuyên bố phần tiếp theo đã được duyệt. Ban đầu thời không bên trong Ninja Rùa phòng bán vé là một bộ không bằng một bộ. Bởi vì trừ bản thân IP nhiệt độ bên ngoài, cái series này trên thực tế rất khó đối xem chúng bảo trì quá cao sức hấp dẫn. Xem chúng vào sân quan sát bộ thứ nhất. Ở mức độ rất lớn đều là bởi vì hệ liệt hoạt hình cùng trò chơi tích lũy nhân khí. Bất quá, Simon lần này cũng không có giống lúc Who's Talking hệ liệt như thế ngăn cản phần tiếp theo đã. được duyệt, chủ yếu là bởi vì thành bản. So sánh lúc Hustalking cùng Lethal Weapon 2 đại đắt khách hệ liệt, Ninja rùa dù cho khai phát phần tiếp theo, chế tác thành bản so sánh đầu bộ khúc cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Cũng sẽ không có Mel Gibson dạng này đại gia yêu cầu cách xù hạng mục lợi nhuận làm. Phim bộ thứ nhất có thể phá trăm triệu. Phần tiếp theo chỉ cần không loạn đến, thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận vẫn là dễ như trở bàn tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.